Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, thảm thiết. Mạc Bất Phàm tự nhiên không biết những nhất lưu đó tông môn tông chủ môn vẫn còn ở trong ổ náo, thậm chí không nghĩ đánh nữa. Hắn vẫn còn ở cùng kia nguyên đan cảnh tướng lĩnh giao chiến. Chết! Hắn hét dài một tiếng. Tốc độ sắp đến cực hạn rồi. Một kiếm làm vỡ nát tên kia tướng lĩnh đao mang. Nhanh chóng đến gần. Kim ti linh châm giống như một đạo cực hạn kim quang. Phá không tới. Phốc! Trong nháy mắt, kim ti linh châm đâm bể nát đối phó hộ thể cương khí. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, trực tiếp đâm xuyên qua tên kia tướng lĩnh tim, máu tươi tung tóe mà ra. Phốc, a, đối phương kêu thảm thiết, tim bị đánh nát, phun ra máu tươi, trực đỉnh đỉnh té xuống, tử vong hoàn toàn rồi. Bọn binh lính cùng khác tông môn đệ tử hù dọa mặt không có chút máu, thần sắc kinh hoàng. Phải biết, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, đây là một vị duy nhất bị giết chết nguyên đan cảnh cường giả. Hơn nữa không phải bình thường nguyên đan cảnh, là nguyên đan cảnh đại thành giai đoạn trước tướng lĩnh. Nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, thần sắc kinh hãi, phá quân tướng quân chết. Địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, phá quân tướng quân bị giết. Bọn binh lính đang kêu nói, hí, như thế trong thời gian ngắn, lại chém giết một tên nguyên đan đại thành giai đoạn trước tướng lĩnh. Hơn nữa còn là ở đối phương có tăng phúc dưới tình huống. Người nọ là ai? Trên tường thành, những thần hạc quốc đó tướng quân, còn có những nhất lưu đó tông môn tông chủ, thần sắc đều kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa chiến trường. Thật là hắn, đột nhiên, bàn anh lạc sắc nhọn kêu một tiếng. Giọng tràn đầy khó tin, Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm. Phiền Lạc anh mày liễu nhíu một cái, sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận quan sát sau kinh ngạc nói, quả thật chính là hắn. Hắn lại tới nơi này, xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm, Ngự Chi Trạch hơi lộ ra nghi ngờ, người này là ai? Ta thật giống như nghe nói qua, Ngộ Đao môn môn chủ Đao Phụng Thiên dù gì nói. Hình như là một cái nhị lưu tông môn môn chủ, nghe nói là tân tấn, còn tiêu diệt Bàn Sơn Tông, nghe người vừa nói như thế, thật là có nhiều chút ấn tượng. Cửu Văn Luyện Thể Tông tông chủ Hạ Long Văn gật đầu một cái. Nhị lưu tông môn, nhị lưu tông môn tông chủ có thể có thực lực như thế. Giao thủ bất quá hơn 10 chiêu. Liền chém giết một tôn nguyên đan đại thành sơ kỳ tướng lĩnh. Tiềm Long Tông tông chủ Tào Tiềm không tin. Phúc lão khẽ cau mày nhìn Mạc Bất Phàm sát nhập vào ngay trong đại quân. Chính là nguyên đan đại thành hậu kỳ tu vi. Như vậy vọt vào hoàn toàn chính là đi chịu chết. Đúng như Phúc lão từng nói, quân phản loạn nhưng là có ước chừng hơn triệu người. Chính bởi vì song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người như vậy, hơi không cẩn thận, Mạc Bất Phàm sẽ bị thương. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng rất rõ ràng loại tình huống này, cho nên hắn căn bản không có vọt vào chiến trường trung ương, mà là ở vòng ngoài rong ruổi. Huống chi Mạc Bất Phàm còn có sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Chỉ cần Mạc Bất Phàm kích thích trang giáp, thực lực của hắn sẽ ở trong khoảnh khắc nhảy lên tới pháp tướng đại thành hậu kỳ. Như vậy tu vi ở thần hạc quốc gần như vô địch. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Bất Phàm có chỗ dựa vào, hắn mới sẽ làm như vậy. Thời gian trôi qua, theo chiến tranh càng phát ra kịch liệt, càng ngày càng nhiều nguyên đan cảnh cường giả đã gia nhập chiến trường. Phiền Lạc Anh, Đao Phụng Thiên, Ngự Chi Trạch, Tào Tiềm, Hạ Long Văn vân vân nguyên đan cảnh cường giả cũng vọt xuống. Nguyên đan cảnh cường giả đụng nhau, động tĩnh cực lớn, chiến đấu dư âm khuếch tán, khiến cho mặt đất băng liệt, năng lượng chấn động, linh khí nhấc lên gió bão, vô số huy hoàng lóng lánh, Mạc Bất Phàm cũng không có chân chính gia nhập chiến trường, mà là ở bên chiến trường duyên đánh một chút gió thu. Hắn tới nơi này mục đích là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như quả thực không hoàn thành được coi như xong rồi, sẽ không cầm tánh mạng mình đùa. Phúc lão rất bình tĩnh, hắn vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, không có xuất thủ ý tứ, cũng không biết có ý gì. Rốt cuộc, trạng vạng, trận này chiến tranh cần phải nghênh đón kết quả cuối cùng rồi. Mặc dù có Mạc Bất Phàm gia nhập, nhưng Thần Hạc Quốc quân đội cuối cùng vẫn thua. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là quân phản loạn cao tầng chiến lực đông đảo, xa xa cao hơn Thần Hạc Quốc phương diện. Thần Hạc Quốc nguyên đan cảnh cường giả bị chém giết 5 vị. Trong đó, bao hàm Tiềm Long Tông đại trưởng lão Ngô Khắc Dụng, Thần Hạc Quốc phó tổng đại tướng quân, cùng với Đại Long Thành thành chủ, Vũ Đô Thành thành chủ, Vụ Thành thành chủ, ung ung. Theo kia to lớn cửa thành sụp đổ, tiếng nổ vang dội tứ phương, vô số thi thể bầy khắp khắp đại địa, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Trên tường thành là từng cái bị đánh đi ra hố, mấy trăm ngàn quân phản loạn tràn vào Thần Hạc thành. Phốc, Tào Tiềm đang hộc máu. Phải biết, hắn chính là sơ nhập pháp tướng sơ kỳ cường giả siêu cấp, ở năm cái tông môn nhất lưu chính giữa. Hắn Tiềm Long Tông xếp ở vị trí thứ nhất, cũng là bởi vì hắn là sơ nhập pháp tướng sơ kỳ. Nhưng mà, hắn lại thua, lại bị nhân đả thương, miệng phun máu tươi, liên tục tháo chạy, coi như hắn Tiềm Long Tông đại trưởng lão đều bị địch nhân chém chết. Tào Tiềm, các ngươi đã xong rồi. Phía trước, có một vị người mặc đấu bồng màu đen, người quần áo đen. Hắn mang trên mặt một cái diêm vương mặt nạ, ở bên cạnh hắn đi theo từng vị nguyên đan cảnh giới quần áo đen thần bí nhân. Chính là Tào Dĩnh bên người tinh anh tiểu đội, lấy diêm vương cầm đầu, tứ đại diêm quân là phụ, tổng cộng 5 người, diêm vương tu vi sơ nhập pháp tướng giai đoạn trước, ngoài ra tứ đại diêm quân đều là nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ. Hơn nữa đông đảo tông môn tông chủ, cùng với thế lực khắp nơi đầu não, nguyên đan cao thủ sắp tới hơn 10 vị, Thần Hạc Quốc làm sao có thể chống đỡ được. Lui, lui về phía sau. Tào Tiềm giống giận, ánh mắt ngưng trọng, mang theo tất cả trưởng lão cùng đệ tử không ngừng lùi lại. Còn lại tông môn nhất lưu, bao gồm Thần Hạc Quốc đại nguyên soái cùng với mỗi cái đại tướng quân, không ngừng lùi lại, có thể nói binh bại như núi đổ. Như vậy thế cục đã không thể vãn hồi, Thần Hạc Quốc thua. Đến bây giờ cục diện này rồi, kia tôn thượng lại còn không xuất hiện, thật là biết ẩn nhẫn. Mạc Bất Phàm ở phía sau, hắn ở nửa giờ sau liền dừng tay, không có lại vọt vào. Hắn lúc này lại vọt vào sẽ bị đối phương nguyên đan cường giả bao vây. Đương nhiên rồi, chỉ cần là không phải pháp tướng cảnh địch nhân, trên căn bản không cách nào uy hiếp được Mạc Bất Phàm. Bất quá Mạc Bất Phàm không nghĩ quá sớm bại lộ, muốn đợi đến kia Tào Dĩnh hiện thân sau đó mới nói. Như thế nào? Phúc lão cũng tới, nhàn nhạt hỏi một câu. Phúc lão, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, không có nói gì. Trên thực tế, Phúc lão căn bản không quan tâm rốt cuộc sẽ chết bao nhiêu người. Hắn càng giống như là đang ở xem cuộc vui. Tào Long cùng Tào Dĩnh hai người ai có thể thắng hắn cũng không quan tâm. Hắn mắt như ư rất đơn giản, là hắn đó đang chờ Tào Dĩnh chính mình đi ra, sau đó đem Tào Dĩnh giết chết, giải quyết hết cái này xây tạo huyết trì, cúng tế tà thần phía sau màn hắc thủ. Thật là thế này phải không? Trong lòng Mạc Bất Phàm tràn đầy nghi ngờ, mơ hồ lại cảm thấy có cái gì rất không đúng, nhưng lại thật sự là không nghĩ ra được là nguyên nhân gì. Chỉ có thể đem nghi ngờ để ở trong lòng. Mạc Bất Phàm trước xuất thủ, tiến vào chiến trường chính giữa, là muốn tìm được Tào Dĩnh. hoặc là bức bách Tào Dĩnh đi ra. Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp như cũ không thể tìm tới Tào Dĩnh. Cũng không thể đem Tào Dĩnh bức bách ra ngoài. Vì tiết kiệm thể lực, Mạc Bất Phàm cũng không có toàn lực bính sát rồi. Ngược lại thần hạc quốc ai làm quốc vương hắn cũng không quan tâm. Cho nên biến thành như bây giờ cục diện, tựa hồ hết thảy đều ở dựa theo Tào Dĩnh kế hoạch tiến hành. Quét, quét, Mạc Bất Phàm cùng Phúc Lão nhảy lên một cái. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã trước một bước đi tới vương cung. Đứng ở vương cung đỉnh cao nhất, nhìn ra xa phía trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục